Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Quá đoạn thời gian ta muốn ra ngoại quốc làm phẫu thuật, xác suất thành công không cao lắm. Money, Bùi Kỳ cười cười, nói Vân Đạm Phong khinh, coi như là ta trước tiên cấp Lưu Thạch tìm hảo nhà dưới đi. Như thế nào không nghĩ để lại cho người nhà ngươi kinh doanh? Diệp Thiều Thần hỏi. Ta phụ thân tuổi tác đã cao, thân thể cũng không được tốt lắm. Money huynh tổ một cái si mê từ thiện, một cái si mê nghệ thuật, liền hài tử đều chiếu cố không tốt, càng miễn bàn đi quản lý một cái công ty, mà nặc nặc còn quá tiểu. Vì vấn đề này hắn đã suy xét thật lâu, nhưng là mặc kệ như thế nào, đều tìm không thấy một cái hoàn mỹ giải quyết phương án. Lưu Thạch kỳ thật là ta một tay sáng lập lên, chỉ là năm nay mới chính thức chuyển tới ta danh nghĩa. Bùi Kỳ ho khan hai tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt. Nó là ta tâm huyết, ta khẳng định phải vì nó tìm cái thích hợp chủ nhân. Diệp Thiều Thần thoáng trầm tư một lát, trả lời, vẫn là dung ta lại suy xét một chút đi. Quan Thần năm nay mở rộng rất nhiều hạng mục, hiện tại khả năng không có dư lực thu mua Lưu Thạch. Hơn nữa, kỳ thật ngươi không cần suy xét nhiều như vậy, giải phẫu sẽ thuận lợi, hy vọng đi. Bùi Kỳ nghe ra Diệp Thiều Thần lời nói uyển cự, cười cười thay đổi cái đề tài. Ta suốt ngoại giải phẫu trong khoảng thời gian này, còn thỉnh ngươi có thể hỗ trợ chiếu cố một chút. Nặc nặc, Bùi Kỳ lựa chọn Diệp Thiều Thần hỗ trợ chiếu cố cháu trai, một là tin tưởng Diệp Thiều Thần nhân phẩm, nhị là cảm thấy nặc nặc ở Diệp gia sẽ càng vui vẻ một ít. Không thành vấn đề, Diệp Thiều Thần một ngụm đáp ứng xuống dưới. Một cái hài tử là mang, hai đứa nhỏ cũng là mang. Huống chi manh manh thực thích nặc nặc đứa bé kia. Giải phẫu xác suất thành công thấp nói, không nghĩ tới thử xem chung y sao. Diệp Thiều Thần quan tâm nói, ta phía trước chính là vẫn luôn ở chung y nơi nào điều trị thân thể. Nếu không khả năng liên thủ thuật đều kiên trì không xuống dưới. Bùi Kỳ thở dài, đáng tiếc xác suất thành công vẫn là không cao, nhưng mặc kệ như thế nào, ta tổng muốn đánh cuộc một phen. Diệp Thiều Thần bội phục Bùi Kỳ dũng khí, đại đa số người khả năng đều hạ không được cái này quyết tâm, thà rằng tiếp tục kéo cũng không muốn mạo hiểm nguy hiểm làm phẫu thuật. Vào lúc ban đêm, hồi lâu không xuất hiện Diệp tiểu cô thế nhưng tới. Ca, manh manh, ở trong phòng liền nghe thấy nàng tràn ngập sức sống thanh âm. Ni manh manh đặng đặng đặng mà chạy tới cho nàng mở cửa. Tiểu cô, ta rất nhớ ngươi. Mua, tiểu cô cũng tưởng ngươi. Diệp Tiêu Văn thỏa mãn mà ở nhà mình chất nữ hoạt nộn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Xuẩn cáp, cơm nắm nhìn thấy người sống đều chạy tới. Bởi vì có Diệp Tử Manh ở, các nàng cũng không có đối Diệp Tiêu Văn tỏ vẻ ra định ý. Chỉ là tiến đến bên người nàng nghe tới nghe đi. U, còn dưỡng hai chỉ cẩu cẩu. Diệp Tiêu Văn ở hai chỉ cẩu cẩu trên người các sờ soạng một phen. Xem ra các ngươi quá không tồi a. Nàng một bên đổi giày một bên nói, trong khoảng thời gian này mau mệt chết ta. Manh manh mau giúp tiểu cô đem bao lấy đi vào, bên trong có cho ngươi mua ăn, chính mình lấy. Hảo đáp, vừa nghe có ăn ngon. Diệp Tử Manh bước chân ngắn nhỏ, xách lên Diệp Tiêu Văn bao liền chạy về phòng khách. Diệp Thiều Thần nhìn muội muội trên mặt khó nén mỏi mệt, hỏi, trong khoảng thời gian này vội cái gì, làm cho như vậy chật vật ghét bỏ chung mang theo quan tâm. Money, chúng ta tổ hợp muốn ra album, cho nên trong khoảng thời gian này bị kéo qua đi tập trung huấn luyện. Diệp Tiêu Văn nhún vai, Mỗi ngày trừ bỏ ngủ ăn cơm, chính là luyện tập tân khúc. Ta đều mau phun ra, oán giận vài câu sau. Nàng hỏi, ta không ở, ngươi cùng manh manh như thế nào quá? Ai nấu cơm, ai nhìn manh manh, thỉnh một cái tân bảo mẫu. Mỗi ngày lại đây nấu cơm mà ni manh manh đi nhà trẻ, người thế nào? Phụ trách sao? Nhưng đừng giống thượng một cái như vậy. Diệp Tiêu Văn lại nhảy một đống, tạm thời không phát hiện cái gì vấn đề. Đừng nhọc lòng, chạy nhanh tiến vào nghỉ ngơi. Diệp Thiều Thần ngại nàng rong dài, đem người túm tiến vào. Lần này có thể nghỉ ngơi bao lâu? Diệp Thiều Thần đi phòng bếp đổ ly nước ấm, nhìn hình chữ X mà nằm ở sofa muội muội đầy mặt bất đắc dĩ. Cũng liền một tuần đi, sau đó liền phải nơi nơi đi tuyên truyền. Diệp Tiêu Văn ngáp một cái, tiếp nhận ly nước, nói là muốn chạy mười nhiều thành thị đâu, lại là một đốn lăn lộn. Các ngươi cùng công ty lão bản Bùi Kỳ thuộc sao? Diệp Thiều Thần đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi. Khụ khụ khụ, đang ở uống nước. Diệp Tiêu Văn tức khắc sặc một chút, hơi mang chột dạ mà nhìn về phía Diệp Thiều Thần. Ca, ngươi như thế nào đột nhiên nhắc tới hắn? Diệp Tử Manh chớp chớp mắt, nàng như thế nào cảm thấy tiểu cô phản ánh có chút đại. Diệp Thiều Thần nhìn chằm chằm chính mình muội muội. Bùi Kỳ chính là thường xuyên cùng ta nhắc tới quá ngươi. Diệp Tử Manh lập tức quay đầu nhìn về phía chính mình ba so. Nàng như thế nào không nhớ rõ Bùi thúc thúc thường xuyên nhắc tới tiểu cô. Diệp Tiêu Văn trên mặt lập tức lộ ra tu cuộn biểu tình. Ha ha, cười hai tiếng. Như thế nào sẽ đề khởi ta? Diệp Thiều Thần vẫn chưa từ bỏ thử. Nói tiếp, hắn còn khen ngươi tính cách rộng rãi thẳng thắn. Đình đình đình, Diệp Tiêu Văn làm cái đình chỉ biểu tình, mắt trợn trắng. Bùi Kỳ mới sẽ không như vậy khen ta. Ca, ngươi không cần lại biên. Diệp Thiều Thần từ Diệp Tiêu Văn trên mặt nhìn không ra cái gì, cảm thấy có thể là chính mình nghĩ nhiều. Bất quá ngày đó Bùi Kỳ thái độ xác thật phi thường khả nghi. Diệp Tiêu Văn thấy hắn không lại truy vấn, tung một mồm to khí. Nhớ tới cái kia như gần như xa người, cảm xúc lại có chút hạ xuống lên. Chỉ có một bên Diệp Tử Manh đem nàng biểu tình toàn bộ xem ở trong mắt. Ngày hôm sau là Diệp Tử Manh đi nhà trẻ nhật tử. Đại buổi sáng Diệp Thiều Thần nhận được một chiếc điện thoại, vội vàng mà tiến đến công ty. Vì thế phụ trách đón đưa Diệp Tử Manh người biến thành Diệp Tiêu Văn, cấp Diệp Tử Manh thu thập tốt tiểu cặp sách. Diệp Tiêu Văn liền chuẩn bị mang nàng ra cửa. Diệp Tử Manh lại lắc lắc đầu nói, tiểu cô, ta phải đợi nặc nặc cùng đi. Từ Bùi Vũ Nặc cùng nàng thượng một cái trẻ nhỏ ban về sau, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều là cùng đi cùng nhau hồi, đã hình thành thói quen. Nặc nặc là ai? Diệp Tiêu Văn khó hiểu hỏi. Nặc nặc chính là... Diệp Tử Manh vừa muốn giải thích, chuông cửa vang lên. Nàng hướng về phía Diệp Tiêu Văn cười cười liền chạy tới mở cửa. Nhất định là nặc nặc tới. A, kia Bùi thúc thúc cũng khẳng định tới. Diệp Tiêu Văn theo bản năng mà dùng mình một cái, mặc danh cảm thấy nhà mình chất nữ nhi vừa rồi tươi cười làm nàng cảm thấy có chút lạnh căm. Camani Diệp Tử Manh mở cửa, quả nhiên chính là Bùi Kỳ thúc cháu hai. Bùi thúc thúc, nặc nặc. Diệp Tử Manh vui sướng mà cùng hai người chào hỏi. Liên Châu Pháo dường như nói, buổi sáng ba so có việc trước thời gian đi công ty lập, cho nên hôm nay là tiểu cô đưa ta đi nhà trẻ. Tiểu cô? Bùi Kỳ sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên. Quả nhiên Diệp Tiêu Văn sắc mặt có chút xấu hổ mà đứng ở nơi đó. Diệp Tiêu Văn cũng không nghĩ tới ngày hôm qua mới vừa để qua người, hôm nay liền đứng ở nàng trước mặt. Nàng còn tưởng rằng nàng ca là ở công tác trường hợp cùng Bùi Kỳ nhận thức. Xem ra tựa hồ không phải như vậy. Bùi Kỳ không giấu vết mà đánh giá Diệp Tiêu Văn liếc mắt một cái. Thực mau thu liễm trong mắt cảm xúc. Ngươi hảo. Diệp Tiêu Văn hít sâu một hơi, cũng bình tĩnh mà trả lời. Ngươi hảo, Bùi Tổng. Nghe được Bùi Tổng hai chữ, Bùi Kỳ mày nhỏ đến không thể phát hiện mà nhăn lại. Diệp Tử Manh nhìn Bùi Kỳ, lại nhìn Diệp Tiêu Văn. Tổng cảm thấy hai người chi gian không khí có chút vi diệu. Mãi cho đến nhà trẻ, Bùi Kỳ cùng Diệp Tiêu Văn cũng chưa lại nói thượng một câu. Nặng nề không khí khiến cho Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc cũng không dám lên tiếng. An tĩnh ngoan ngoãn mà bị bọn họ đưa đến trẻ nhỏ trong ban mặt. Đưa xong rồi hài tử, Diệp Tiêu Văn liền cùng Bùi Kỳ khách khí đánh thanh tiếp đón chuẩn bị rời đi. Bùi Kỳ lại ở nàng xoay người kia trong nháy mắt, đột nhiên ma xui quỷ khiến mà gọi lại đối phương. Tiêu Văn, chúng ta nói chuyện, không rảnh. Diệp Tiêu Văn quay đầu lại nhìn Bùi Kỳ liếc mắt một cái, liền tiêu sái mà rời đi. Bùi Kỳ nhìn nàng yểu điệu bóng dáng, lộ ra một cái nhẹ nhàng ý cười. Diệp Tử Manh cũng không biết nàng tiểu cô lại khí phép một hồi. Nàng lúc này đang có chút buồn bực, bởi vì nàng phát hiện ngày thường chiếu cố bọn họ nữ lão sư đổi thành một người khác. Đối với cái kia luôn là nói chuyện phi thường ôn nhu nữ lão sư, nàng vẫn là phi thường có hảo. Cảm ơn đi thay đổi một cái lão sư liền thay đổi một loại phong cách. Mới tới Lương lão sư tuy rằng không có thượng một cái nữ lão sư kinh nghiệm phong phú, lại đa tài đa nghệ, dương cầm, mỹ thuật đều sẽ một ít. Thực mau liền chinh phục trong ban một đám hài tử, đều vây quanh ở nàng bên người nghe nàng đánh đàn. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên lớp môn bị đột nhiên mở ra. Một cái thân hình cao lớn nam nhân xông vào. Lương Ngọc lập tức từ dương cầm biên đứng lên. Ngươi là ai? Nơi này không cho người ngoài tùy tiện vào. Trần Tiệp Ngọc đâu? Nam nhân thần sắc có chút dữ tợn mà lớn tiếng hỏi. Trần Tiệp Ngọc chính là nguyên lai nữ lão sư tên. Lương Ngọc hôm nay vừa mới chính thức đi làm, cũng không có nghe nói qua tên này. Nàng nhìn hung thần ác sát nam nhân, che chở bên người hài tử lui về phía sau một bước. Trả lời, ta không quen biết người này. Thỉnh ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, ngươi sẽ dọa đến bọn nhỏ. Nàng cái này theo bản năng động tác, làm Diệp Tử Manh tức khắc đối nàng sinh ra hảo cảm ở đi. Nhưng mà nam nhân lại cảm xúc kích động đến có chút khó có thể khống chế. Hắn giận dữ hết, nàng liền ở chỗ này công tác, các ngươi mau đem nàng kêu ra tới, nàng không ra ta liền không đi. Lương Ngọc nhỏ giọng dặn dò bên người hài tử, làm cho bọn họ trốn đến một bên đi. Lo âu mà nhìn về phía cửa, bảo an như thế nào còn không có lại đây. Diệp Tử Manh mang theo mấy cái bọn nhỏ tránh ở tận cùng bên trong góc vị trí, không cho các nàng chạy loạn. Nơi này có một ít cái bàn, ghế dựa che đậy, sẽ an toàn một ít. Nhìn người nọ kích động bộ dáng, Diệp Tử Manh lo lắng hắn sẽ mất khống chế đả thương người. Này mãn nhà ở hài tử lớn nhất mới 6 tuổi, không có một chút đánh trả chi lực. Nàng cùng Lương lão sư giống nhau, nội tâm nôn nóng vô cùng. Bảo an đâu? Lúc này, Lương Ngọc chú ý tới, nam nhân trong tay thế nhưng còn cầm một phen lấy máu chùy thủ. Nàng trong lòng run lên, sau này lui một bước đụng vào dương cầm thượng, run rẩy thanh âm nói, ta là mới tới, thật sự không quen biết người này. Bằng không ta mang ngươi đi hỏi hỏi chúng ta hiệu trưởng. Nàng trong đầu chỉ có một ý tưởng. Đó chính là mang cái này cả người tràn ngập nguy hiểm hơi thở nam nhân rời đi phòng học. Nam nhân làm như đem nàng lời nói nghe xong đi vào. Hảo, vậy ngươi lãnh ta đi tìm hiệu trưởng. Nữ lão sư quay đầu lại nhìn thoáng qua núp ở phía sau mặt bọn nhỏ. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo nam nhân đi ra phòng học. Hết chương.